ý chừng muốn hỏi nàng, có nên đánh ngã các lão nhân này thì oai chăng? Lý Linh nghĩ rằng phần chủ lực của vô cực phái hiện tại còn ở nơi bờ sông Mịch La. Như vậy lực lượng được lưu lại Câu Lậu Sơn hẳn không quan trọng lắm. Mẹ con nàng cùng số thuộc hạ kia, tái chiến căn cứ dễ dàng, điều tối yếu là phục hồi cơ nghiệp, sau đó sẽ tìm cách đối phó với địch, nghĩ thế nàng lắc đầu, mình lên núi ngay đi mẹ, Thạch Tịnh Linh tán đồng, thì đi, nên đi ngay, bà không cần gọi ba lão nhân, chỉ vẫy tay ra lệnh cho các thuộc hạ rồi cả bọn cùng kéo nhau theo con đường lát đá bằng phẳng tiến lên. Ba lão nhân cùng nhìn nhau mỉm cười, ung dung đi theo sau. Con đường lát đá là một kỳ công của Lý Thái, dài hơn 70 dặm, Lý Thái tạo nên để làm một sự hành diện trên giang hồ. Hiện tại dọc theo đường cứ tại mỗi trận 10 trượng là có một ngọn phướng dài 3 trượng 6 thước. Loại phướng chiêu hồn, phướng theo gió phất phơ, biểu hiện một âm hồn phiêu phường, không gian đượm màu bi ai thê thảm vô cùng. Hai tòa tiểu đình bên lộ được sửa sang lại, sơn phết trắng tinh, bên trong mỗi tòa, khói hương nghi ngút, trước mỗi tòa có lụy, có giàn, lụy và giàn có lạc khoản như thường lệ, vì gió phất thành ra lạc khoản nửa ẩn nửa hiện, nên không trông rõ do ai điếu tang. Cuối cùng, họ đến trước cửa thiên phủ, nơi đó từ ngoài cửa vào trong, hai hàng ngựa giấy, người giấy, được đặt hai bên chỉnh tề, muốn vào phủ, phải đi giữa hai hàng người ngựa bằng giấy đó. Nơi sân rộng trước cửa phủ, có rất nhiều người, cao thấp già trẻ bất đồng, Thạch Tịnh Linh thầm nghĩ, gia gia của Linh Nhi đáng lẽ phải thừa hưởng những nghi lễ này mới xứng đáng với thân phận của một lệnh chủ. Xúc cảnh sanh tình, bà để rơi đôi dòng lệ, bỗng một bóng người chớp lên trước mặt, Thạch Tịnh Linh nhìn qua màn lệ nhận ra là một đôi thiếu niên tuấn tú. Cả hai bước tới, nghiêng mình chào, đoạn thốt. Tiểu Điệt Ninh tiếp phu nhân vào phủ, Thạch Tịnh Linh nhớ mang máng có gặp hai thiếu niên này. Song nhất thời bà không nhận ra họ là ai, tuy nhiên người ta đã lấy lễ đối xử với bà phải lấy lễ đáp lại, nhưng bà chưa kịp nói gì. Một bóng người nữa xuất hiện, đối trước mặt bà, giới thiệu, phu nhân, đó là đại công tử và nhị công tử của Long Phụng lệnh chủ. Tên Sĩ Luân và Sĩ Mẫn. Thạch Tịnh Linh giật mình, ngẩng mặt nhìn ra, thấy nhất mục song nhân đơn minh, sự tình đã bắt đầu hiện lộ, trong khi Thạch Tịnh Linh sửng sờ, Lý Linh kêu lên, mẹ, nàng nhào vào lòng mẹ, Thạch Tịnh Linh không hài lòng lắm, song không thể thất lễ hướng sang Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn thốt. Đa tạ nhị vị công tử, bà nhìn sang đơn minh, trầm giọng tiếp, Sĩ Nguyên ở đâu, sao hắn không trường mặt gặp già. Đơn Minh ấp úng, hắn sẽ đến, nhiều người đã đến, bao vây chung quanh, họ là những hào kiệt anh hùng từ Tam Sơn Ngũ Nhạc. Từ khắp sông Hồ, có cả những đại biểu các môn phái, mỗi người thốt một câu, đại khái không ngoài việc mời mẹ con Thạch Tịnh Linh và Lý Linh vào phủ ngơi nghỉ. Thạch Tịnh Linh chợt hiểu, sự tình hẳn có liên quan với Triệu Sĩ Nguyên, nếu không thì dù cho Lý Thái có con sống, cũng không đủ uy tín triệu tập toàn thể cao thủ võ lâm như vậy. Hừ, lại cũng do Triệu Sĩ Nguyên, bà càng oán hận hơn, song phát tác ra là phải mất tác phong. Bà đành thở dài, một giọng nói êm dịu chợt vang lên bên tai bà. Bá mẫu hãy giao Linh muội cho tiểu nữ. Một bàn tay ngọc với nắm tay Lý Linh, Thạch Tịnh Linh nhận ra người đó là Âu Dương Ngọc Kỳ. Bất giác bà kêu lên. Trưởng môn, già đâu dám, riêng bà có thọ ơn tiếp viện của Âu Dương Ngọc Kỳ. Ngoài ra bà cũng có nghe Lý Linh nói đến chuyện kết giao giữa nàng và Âu Dương Ngọc Kỳ. Đối với con người từng có đại ân với bà, từng dành đại nghĩa với con bà còn nói được gì nữa? Gặp lại Âu Dương Ngọc Kỳ dìu Lý Linh, các vị kia ủng hộ Thạch Tịnh Linh, đưa hai mẹ con thẳng đến Thanh Liên Thủy Tà. Nơi Lý Linh cư trú ngày trước, Lý Linh nức nở, tỷ tỷ thấy không, chàng tàn nhẫn lắm, gia phụ đã chết rồi chàng còn đành đoạn cắt đầu. Âu Dương Ngọc Kỳ đáp, hiền muội không thể trách thiếu lệnh chủ, chẳng rõ tại sao, Lý Linh vụt hỏi, chàng đối với tỷ tỷ như thế nào. Âu Dương Ngọc Kỳ trầm ngâm một chút, khi nào công việc tại Mịch La kết thúc, thiếu lệnh chủ sẽ tìm đến Linh Muội giải thích sự tình. Đồng thời tạ tội, về phần ngu tỷ thì thiếu lệnh chủ chẳng hề nhìn ngu tỷ đến nửa mắt. Lý Linh hừ một tiếng, tỷ tỷ thì lúc nào cũng tốt với chàng, cứ tìm lý lẽ biện lộ cho chàng. Âu Dương Ngọc Kỳ sửng sốt, qua một phút sau, nàng thở dài tiếp, vô luận Linh Muội nghĩ như thế nào về ngu tỷ cũng xin nói thay thiếu lệnh chủ một câu. Đang lúc tâm thần rối loạn, Lý Linh đáp lại, mất cả sáng suốt, tự nhiên là tỷ tỷ phải nói thay chàng. Âu Dương Ngọc Kỳ nghe nhói ở tim, khó chịu vô cùng, nàng cố chịu đựng sự mỉa mai của Lý Linh. Tiếc luôn, người giết lệnh tôn chẳng phải là thiếu lệnh chủ, kẻ sát nhân là một đệ tử trong bổn phái giả mạo thiếu lệnh chủ. Khi nào Lý Linh chịu tin như vậy? Nàng chỉ cười lạnh, không đáp. Âu Dương Ngọc Kỳ chua xót quá. Nàng muốn khóc lắm xong khóc để làm gì? Có khóc, nàng cũng không làm cho Lý Linh hiểu được nàng. Bỗng Lý Linh gọi gấp. Ngọc Kỳ tỷ tỷ, Ngọc Kỳ tỷ tỷ, đến lúc đó nàng mới nhận thức được Ngọc Kỳ đã nói gì. Nàng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Âu Dương Ngọc Kỳ đã lẻn vào đám đông mất dạng. Thạch Tịnh Linh hỏi, việc gì thế, Linh Nhi, nàng lấp vấp đáp, Ngọc Kỳ tỷ tỷ, bảo là, chẳng phải chàng, Thạch Tịnh Linh cau mày, con nói thế là nghĩa gì? Lý Linh lại hòa lên khóc, Ngọc Kỳ tỷ tỷ nói mẹ con ta đã lầm người. Sát nhân không phải là chàng, có kẻ giả mạo chàng làm cái đó. Thạch Tịnh Linh kinh hãi, có việc như vậy sao? Đơn Minh trố mắt, tẩu phu nhân và hiền điệt nữ chưa biết à, chẳng lẽ không nghe giang hồ bàn luận về điều đó? Thạch Tịnh Linh gấp giọng, việc đó ra sao? Đơn lão hiệp tường thuật lại cho già biết đi. Đơn Minh không đợi dục lần thứ hai, kể rõ sự tình. Đồng thời lão hết lời ca tụng cái chết anh dũng của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái. Hai mẹ con cùng khóc ngất, sau cùng Đơn Minh thở dài. Kết thúc, Triệu Sĩ Nguyên cảm cao nghĩa của Nhạc Trường, lo sợ hai vị không thấu đáo chân tình, nuôi niềm oán hận, ngỏ lời nhờ quần hùng nhân lúc Châu Thiên Nhậm còn bận việc bên ngoài. Huy động lực lượng đến Câu Lậu Sơn, thâu hồi Câu Lậu Thiên Phủ, đồng thời triệu tập đồng đạo Võ Lâm đến đây. Chuẩn bị tế điện vong linh Lý Huynh, Thạch Tịnh Linh hối hận vô cùng. Bà thổn thức một lúc, rồi than, già làm khổ cho Triệu Sĩ Nguyên. Lỗi tại già, làm sao già ăn nói với hắn. Bà bảo Lý Linh, con tìm hắn tạ lỗi thay cho mẹ. Lý Linh thẹn, kêu lên, mẹ, nàng toan bước đi. Đơn Minh ngăn lại, thốt, hắn đâu có ở bên ngoài mà hiền điệt nữ đi tìm. Hắn đã xuống núi, nghênh đón linh cửu của lệnh tôn. Hai mẹ con cứ khóc mãi vì nóng nảy trong nhất thời mà giờ đây phải hối hận. Không lâu lắm, có người đến báo cáo cho Thạch Tịnh Linh và Lý Linh là Triệu Sĩ Nguyên đã đưa linh cửu lên núi rồi. Đồng thời thỉnh hai mẹ con ra đại sảnh. Cuộc nghênh đón linh cửu của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái được tổ chức vô cùng trọng hậu. Triệu Sĩ Nguyên vận tang phục đi cạnh quan tài. Dáng người phờ phạc vì đã khóc quá nhiều, dù là con trai của Lý Thái chưa chắc gì còn làm hơn rể, mà lại là rể chưa thành hôn, xúc cảm cực độ, Thạch Tịnh Linh và Lý Linh hét lên một tiếng, hôn mê liền, cách chương.